Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 694, chương 9, đồng hồ. 4. Liễu Phỉ xuống xe, bôi đèn đi qua một đoạn đường. Kia tòa đổ nát đen nhánh lão lâu đập vào mi mắt. Nơi này chôn giấu nàng toàn bộ tuổi thơ trí nhớ. Nàng hoài niệm nó, lại căm ghét nó, đã nhiều năm như vậy. Mỗi lần nàng về tới đây, nó từ đầu đến cuối cô linh linh đứng lặng ở nơi đó. Phảng phất thời gian ở trên người nó đi rất chậm, nàng móc ra khối kia cũ đồng hồ đeo tay nhìn một cái. Cho vào hồi túi áo, đi vào u ám lầu trong động, đi tới lầu cuối, nàng xem thấy nhà cũ cửa sắt đang đóng. Đưa tay ở cạnh cửa khu khu, cửa sắt lộ ra một cái kẽ hở. Trong khe hở lộ ra yếu ớt ánh sáng, hình như là ánh nến. Liễu Phỉ ngực cuồng loạn, nàng từ từ kéo ra cửa sắt. Ngay tại nàng khai môn trong nháy mắt, một cái thân ảnh màu trắng trốn tựa như chui vào ban đầu cha mẹ ở phòng ngủ. Nàng mơ hồ nhìn thấy bóng người kia, người mặc thầy thuốc áo choàng dài trắng. Nàng vội vàng đuổi theo, cửa phòng ngủ đã đóng lại. Nàng đẩy cửa, lại phát hiện từ bên trong khóa trái. Khai môn, mở cửa nhanh. Nàng dùng sức vỗ vào cửa phòng, nhưng là trong phòng ngủ yên lặng như tờ. Môn thủy tinh cũng đen kịt một màu, tựa hồ trong phòng căn bản không có nhân. Ta biết ngươi đang ở đây, ngươi tại sao không muốn gặp ta? Liễu Phỉ nghẹt ngào hô. Thanh âm vừa dứt, nàng chợt nghe cửa truyền tới tiếng bước chân. Bộ dạng sợ hãi quay đầu, nhìn thấy một người cao lớn bóng người ngăn ở cửa. Trái tim của nàng trong nháy mắt co chặt, mượn hoàng hôn ánh nến cẩn thận nhận, mới nhìn ra người vừa tới cuối cùng Đinh Tiềm. Nàng giật mình nhìn Đinh Tiềm, hắn không phải là đã say túy lúy, nằm ở trên giường ngủ sao? Nhưng là lúc này Đinh Tiềm lại thần thái sáng láng, không nhìn ra chút nào say rượu dáng vẻ. Ngươi gạt ta, thực ra ngươi căn bản không say. Liễu Phỉ nói, như nhau, ngươi cũng không phải là thành tâm muốn đem ta chuốc say sao? Chỉ bất quá ta tửu lượng so với như ngươi tưởng tượng còn lớn hơn một ít. Tính cảnh giác cũng cao hơn một chút. Liễu Phỉ cười lạnh, đúng vậy, ngươi cho tới bây giờ cũng chưa có đã tin tưởng bất luận kẻ nào. Ngay cả ta tỷ cũng không ngoại lệ. Huống chi là ta, lời nói của nàng giống như đao đâm ở Đinh Tiềm ngực. Hắn lại giống như không có bất kỳ phản ứng, chỉ là sắc mặt càng hiển thâm trầm. Hắn nhìn một cái trên bàn ba cái cây nến, chậm rãi nhỏ xuống sáp nến ở trên bàn ngưng kết ra một bãi hồng sắc đèn cây vết bẩn. Hắn hỏi Liễu Phỉ, ta đi tới cửa thời điểm, thật giống như nghe ngươi nói, tại sao không muốn gặp ta? Lời nói này rất kỳ quái. Thế nào, chẳng lẽ ngươi trong nhà còn có người khác? Dĩ nhiên không có. Ta lời kia là nói với ngươi. Ta đã sớm phát hiện ngươi. Liễu Phỉ tùy ý ứng biến, nhìn ngược lại rất tự nhiên. Vậy ngươi đem ta chuốc say, thoát thân đi tới nơi này. Không thể nào nguyên nhân gì cũng không có đi. Ngươi có phải hay không là còn cất giấu bí mật gì không nói? Liễu Phỉ rất tùy ý hướng bên cạnh bên, hạ thân tử, âm thầm tránh cửa phòng ngủ. Lúc này, trong phòng ngủ vẫn hoàn toàn tĩnh mịch, núp ở bên trong người kia không có một tí xúc động tĩnh. Ngươi nghĩ hơn nhiều, nhà ta muốn lúc nào tới, liền tới xem một chút. Bây giờ ngươi sẽ không ngay cả ta tự do thân thể đều phải làm vượt chứ? Đinh Tiềm nhìn Liễu Phỉ, trong ánh mắt mang theo nghiền ngẫm biểu tình. Hắn từ từ đi tới, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc về phía kia lúc này phòng ngủ của quan môn. Ngươi muốn làm gì? Liễu Phỉ ngăn trở hắn. Ta chỉ là có chút nhi hiếu kỳ. Ngươi tối hôm nay đột nhiên tới nơi này, có phải hay không là theo ta cho ngươi đồng hồ đeo tay kia có liên quan? Liễu Phỉ nhìn chăm chú Đinh Tiềm mấy giây, sảng khoái thừa nhận, không sai, là có chút nhi quan hệ. Nếu Đỗ Chí Huân là đang ở nơi này phát hiện khối này không biết lai lịch đồng hồ đeo tay, ta đương nhiên không nhịn được tới xem một chút, hy vọng có thể phát hiện nhiều đầu mối hơn. Nói không chừng theo ta cha năm đó vụ án có liên quan đây. Vậy ngươi đã tìm được chưa? Không thu hoạch được gì. Ta dự định ngày mai tới nữa nhìn một chút. Chúng ta trở về đi thôi. Ngươi nên lái xe tới đi. Vừa vặn tỉnh ta đón xe. Liễu Phỉ vô tình hay cố ý kéo một chút Đinh Tiềm Thủ. Mặc dù nàng cầm quán đao giải phẫu, tùm bàn tay trắng nõn vẫn trơn nhẵn dịu dàng, nhu nhược ngưng chi, tựa hồ có thể câu đi tâm hồn, nhưng lại không có phóng động Đinh Tiềm. Có thể cho ngươi buông xuống kiêu ngạo câu dẫn ta. Không nghĩ tới chính là một khối cũ đồng hồ có lớn như vậy ma lực. Đinh Tiềm nói, Liễu Phỉ cả người cứng ngắc. Bây giờ khối kia đồng hồ ngay tại miệng ngươi trong túi đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta đoán ngươi đầu tiên nhìn thấy khối kia đồng hồ, cũng đã nhận ra nó đi. Ngươi mặt ngoài làm bộ như không biết chút nào, tâm lý lại suy nghĩ như thế nào thoát khỏi ta. Thần không biết quỷ không hay trở lại lão gia. Khối này đồng hồ thực ra cũng không phải là cái gì đầu mối, mà là người nào đó cố ý lưu lại cho ngươi tín hiệu. Người này là hay không chính là cho ngươi kia đoạn thu âm người đâu. Các ngươi trước có tiếp xúc qua sao? Người này rốt cuộc là ai? Hắn với vụ án này lại có quan hệ gì? Liễu Phỉ cũng không đáp lời, giống như phong bế miệng, chỉ là có chút cắn một chút môi. Thực ra ta ngay từ lúc bắt được chiếc đồng hồ đeo tay này lúc, cũng cảm giác ra khối này đồng hồ có vấn đề. Mặc dù là một khối không tốt đồng hồ, kim đồng hồ cũng không đi, nhưng là kim đồng hồ chỉ thời gian nhưng là 10 giờ 30 phân. Biểu hiện ngày tháng chính là ngày 13 tháng 6. Có lẽ người thường xem không hiểu những chữ số này là ý gì. Nhưng là ta vừa vặn đọc qua phụ thân ngươi kia vụ giết người hồ sơ. 10 năm trước xảy ra chuyện ngày đó đúng lúc là ngày 13 tháng 6. Phụ thân ngươi đi làm thời gian vừa vặn là 10 giờ 30 phân. Đây không phải là trùng hợp. Đây là có nhân cố ý điều tốt thời gian đặt ở nhà ngươi ngoài cửa. Lưu làm tín hiệu, người này nếu biết chính xác như vậy thời gian, nói rõ hắn rất có thể chính là năm đó kia lên cường gian án kiện bản thân kinh nghiệm người. Có thể là ai đó, ngay tại hai ta mới vừa rồi lúc uống rượu sau khi ta còn đang suy nghĩ người này, nghĩ tới nghĩ lui. Ta phát hiện thực ra có một người chúng ta vẫn luôn không để mắt đến hắn tồn tại. Nguyên nhân chủ yếu là đang ở này lên hệ liệt vụ án giết người chung. Người biểu hiện quá đẹp mắt, đem cảnh sát sự chú ý toàn bộ hấp dẫn ở trên người mình. Cho nên, cái này vốn là đáng giá nhất hoài nghi nhân ngược lại không có được phải có coi trọng. Người này chính là đến nay vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật đào phạm. Phụ thân ngươi, Khúc Hạo Dân, Liễu Phỉ đầu vai run rẩy một chút, đôi mắt cũng không giống trước chấn định như vậy rồi. Hung thủ đối với Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng hành hạ thủ đoạn hiện ra cao siêu ngoại khoa giải phẫu kỹ xảo, có loại này năng lực nhân nhất định là tiếp thụ qua chuyên nghiệp bác sĩ khoa ngoại huấn luyện. Đây cũng là cảnh sát suy đoán ngươi là hung thủ giết người trọng yếu căn cứ. Hơn nữa ngươi và người bị hại quan hệ cùng với hiện trường theo dõi cùng người xem chứng từ. Ngươi tội danh liền ván đã đóng thuyền rồi. Nhưng trên thực tế, những chứng cứ này cũng chỉ là gián tiếp thôi đạo. Vẫn tồn tại một ít biến số. Mặc dù có khả năng rất nhỏ, nhưng lại hàng ngày phát sinh ở trên người của ngươi. Ngươi thiết kế câu dẫn người bị hại không giả, nhưng không có nghĩa là ngươi chính là hung thủ giết người. Có ngoại khoa giải phẫu năng lực, đồng thời lại cùng Giang Hải Đào, Lý Túc Lăng bọn họ có thù oán. Trừ ngươi ra, còn ngươi nữa cha. Nói cách khác, vụ án này nhưng thật ra là hai người làm. Ngươi cầu dẫn người bị hại vào bẫy. Phụ thân ngươi nhưng là ngược sát bọn họ hung thủ. Ta nói không sai chứ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.